Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Long và Hồ Huyền Loan. Góc truyện audio.com, hai người lăn qua quỳ xuống trước mặt vợ tôi. Cách chương.